xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 128, 128, ác quỷ quấn thân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Tô Đường cuối cùng vẫn cho phương thức liên hệ, nhưng mà lần sau nếu gọi cho nàng, chính là sẽ thu phí. Nghĩa địa bên này có chuyên gia xử lý, tạm thời không cần tới nàng, mắt thấy trời đều sắp sáng, nàng đơn giản tìm một khách sạn gia đình, nhưng nàng không nghĩ tới, Phong Nghiệp liền như vậy mà đi theo nàng. Ngay từ đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm Phong Nghiệp cùng nàng trở về, trên người nàng có thương tích mà lại ở nghĩa địa lăn lộn lâu như vậy, liền đi tắm rửa trước. Bởi vì trên vai có thương tích nàng liền tùy ý đem áo tắm dài khoác lên, nhưng lộ ra bả vai. Chỗ bị quỷ cào cho bị thương, mang theo âm khí thuốc bình thường dùng không được, cũng may trên người có mang theo chút linh dược, nhưng thời điểm nàng bôi thuốc nàng cảm giác được có thứ gì đang đụng vào áo tắm của nàng. Đại huynh đệ, lần này phi thường quá đáng a, Tô Đường trừng lớn hai mắt, động tác bôi thuốc cũng dừng lại. Mắt thấy cột áo tắm bị lỏng ra, sắp rơi xuống, nàng muốn đem chuyện này nói ra, kết quả phát hiện chính mình không động đậy nổi. Cầu, ngươi sao lại không nói với ta nam chủ cũng đi theo a? Hệ thống xách một tiếng, ta nói có ích lợi gì, ngươi có thể phản kháng sao? Nếu phản kháng không được vậy phải học cách nằm yên hưởng thụ. Tô Đường thế nhưng không lời gì để nói. Phong Nghiệp cũng không có làm hành động gì quá đáng, thậm chí còn hảo tâm thay nàng bôi thuốc, chờ xử lý xong hoàn hảo hết thảy, lại lần nữa đem áo tắm của nàng mặc lên, cột chặt lại dây áo, hết thảy hắn đều làm phá lệ thuận tay, phảng phất như đã luyện qua vô số lần. Chờ này hết thảy đều làm xong, Tô Đường phát hiện chính mình lại cử động được. Cái cảm giác bị người khống chế này không hề tốt chút nào, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, nguyên bản dự định cầm quần áo lên mặc cho tốt, nhưng tưởng tượng ra hỏa này liền ở bên cạnh, nàng đơn giản liền phủ thêm một kiện áo khoác, lạnh mặt mở miệng với không khí. Ra đây đi, đáp lại nàng chỉ là một trận âm phong, gió thổi bay tóc mái trên trán của nàng, nhưng giây tiếp theo, lại có một bàn tay to lạnh băng đem nàng tóc một lần nữa sửa sang lại hảo. Thong thả ung dung, động tác ôn nhu, đồng thời lại như là trêu chọc mèo. Tô Đường sắc mặt càng khó coi, nàng rút ra kiếm gỗ đào, đang định hỏi hệ thống người đang ở nơi nào, nàng muốn đâm cho mấy đao, nếu không gây thương tổn cho người nào đó, thì xả giận cũng được, kết quả nàng vừa mới sờ đến kiếm kia đã bị người đoạt đi, sau đó. Chỉ thấy bóng kiếm quơ quơ ở trước mặt chính mình, khi hoàn hồn lại áo tắm trên người đã biến thành mảnh nhỏ. Tô Đường, CMN, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mosaic, vẻ mặt của hệ thống, nhân gian thảm kịch. Tô Đường tức giận thân thể đều có chút phát run, khi dễ người như vậy a, nàng tuy rằng thực xin lỗi hắn, nếu hắn quang minh chính đại xuất hiện, nàng nếu có thua, nàng cũng phục. Hiện tại cái hình thức trêu cợt người, đâu còn là chính nhân quân tử. Tô Đường cực kỳ tức giận, nhìn thấy kiếm gỗ lại một lần nữa lơ lửng trong tầm tay của chính mình, nổi giận mắng. Cút đi, nói xong, lại lần nữa mặc lại quần áo. Nguyên cả một buổi tối, lăn lộn ở nghĩa địa lâu như vậy, trên người còn có thương tích, sớm đã buồn ngủ, nhưng nàng không muốn ngủ. Là người trong huyền giới, trên người ít nhiều cùng mang theo một ít lá bùa, giới trung niên huyền thuật kém, nhưng không đại biểu nàng cũng kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua rốt cuộc thời gian có chút lâu, nàng phải chờ một lúc mới tìm lại được ký ức. Nhưng mà, nàng mới vừa cầm lấy bút ghi một nét, bên trong phòng lại đột nhiên nổi lên một trận gió, đem lá bùa dưới ngòi bút của nàng đều thổi tan. Sự việc liên tiếp xảy ra, Tô Đường càng tức giận, nàng cầm lấy bút hung hăng quăng vào trong khoảng không trước mặt. Người tuột cùng muốn làm cái gì? Bút rơi trên mặt đất bị người cầm lên, sau đó Tô Đường liền nhìn thấy cái bút kia bay, cuối cùng viết hai chữ trên tờ giấy ở trên bàn sách của nàng. Ngủ, tiếng Trung có hai chữ, xuôi du, xuôi chào. Tô Đường, ngủ cái rắm, giây trước còn thực kiêu ngạo, kết quả giây tiếp theo đã bị người ôm lên, nàng cả kinh thiếu chút nữa hét ra tiếng, cuối cùng cố gắng nhịn xuống, sau đó, nàng bị người nào đó ném ở trên giường. Giường thực mềm, Tô Đường cũng không có bị đụng đau, chỉ là quá trình quá nghẹn khuất, nàng tức giận khóe mắt đều có chút đỏ lên. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bởi vì phẫn nộ, lại nhìn không ra người nào, chỉ có thể hung hăng gãi đầu tóc chính mình. Ta lặp lại lần nữa, ngươi lăn ra đây cho ta. Edit by Asu, con gái út của Trung gia, toàn bộ Trung gia đều sùng, có quyền được kiêu ngạo. A Tô Đường nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, cuối cùng cho rằng đối phương sẽ không hiện thân, ai ngờ, khi nàng chừng đôi mắt có chút lên men, bỗng một hình dáng mông lung rốt cuộc cũng hiện ra. Thân ảnh càng thêm rõ ràng, đến cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc rốt cuộc hiện ra không thể nghi ngờ. Phong Nghiệp không thể nghi ngờ là rất soái, mặc dù bị tra tấn nhiều năm như vậy, cũng không giảm đi nửa phần tuấn mỹ của hắn. hắn lớn lên rất trắng, hàng năm lấy cớ bị bệnh mà lấy máu, da hắn trắng đến tái nhợt như một đồ sứ, chẳng qua không ai dám bởi vì phần tái nhợt này mà coi thường hắn, cái loại khí chàng sinh ra đã có sẵn này, cho dù người có tiểu tụy cũng đủ để làm mọi người đều sợ. Hắn nhìn Tô Đường, thấy nàng từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, lại bởi vì kinh ngạc cuối cùng trong mắt cư nhiên nổi lên một chút hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, khiến cho nhân tâm đều đau. Con gái út của Trung gia, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, từ nhỏ liền không ai dám làm nàng khóc. Lại nói tiếp đây thật đúng là hiểu lầm đáng yêu a, Tô Đường không phải là muốn khóc mà là mới vừa rồi đôi mắt chừng có hơi lâu, nên hơi muốn chảy chút nước mắt. Phong Nghiệp, ngươi như thế nào? Như thế nào là ngươi? Thời điểm lúc trước nàng hoàn thành nhiệm vụ Trung Ninh không biết hắn bỏ mình. Mà hiện tại cách thời gian mà nàng thoát ly khỏi thế giới trước sau cũng không vượt qua quá 3 ngày. Phong Nghiệp liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, lúc trước hàng năm ốm đau, hắn cơ hồ rất ít khi thể hiện ra biểu tình gì, vĩnh viễn đều là thanh thanh lãnh lãnh, đạm mạc phảng phất không có cảm tình. Là ta, chấm, thanh âm không hề phập phồng, phảng phất cho dù chết, đối với hắn mà nói cũng không là chuyện lớn gì. Tô Đường lại muốn nổ tung, hiện tại nàng cảm thấy khả năng nàng còn có thể cứu vớt chính mình một chút, tỉ như lúc này rớt vài giọt nước mắt cá sấu, cũng không biết hắn còn nguyện ý tin hay không. Sau đó, liền nghe Phong Nghiệp nói, thu hồi nước mắt giá rẻ kia của em đi, ta không cần. Tô Đường mỉm cười, nói cho chính mình cần phải bình tĩnh. Nàng hỏi, lúc trước ở nghĩa địa cũng là ngươi. Phong Nghiệp gật đầu, nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ nàng khách khí thật lạ lẫm, bất quá lấy sự kiêu ngạo của nam chủ, nàng đột nhiên lấy lòng, lúc này mới cổ quái. Phong Nghiệp vẫn bày ra thần sắc nhàn nhạt, nghe nàng nói lời cảm tạ cũng không có gì phập phồng. Bất quá Tô Đường liền bất đồng, đặc biệt là liên tưởng đến sự tình lúc trước nàng nói. Lúc trước bắt ngươi làm thế thân, là ta sai, thực xin lỗi. Bất quá, Phong Nghiệp, người quỷ không cùng một đường a, sau đó nàng không nói tiếp nhưng ý tứ lại rất minh bạch. Bọn họ không cùng một đường, chú định không có kết quả. Lời này vừa ra, Phong Nghiệp luôn luôn đạm nhiên lạnh nhạt rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc khác, hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Người quỷ không cùng đường, nhưng nếu ta muốn về cùng một đường thì sao? Hắn sớm đã không phải là con rối của Phong gia như lúc trước, cuộc chơi này, không phải nàng nói dừng lại, là có thể dừng. Nếu đã bắt đầu cho dù là giả, nhưng hắn vẫn diễn đến cùng. Tô Đường nhìn cặp mắt dần dần chuyển thành màu đỏ tươi, biết hắn đang tức giận, nàng cắn cắn môi dưới, còn đang định nói gì đó, Phong Nghiệp lại đột nhiên đem người ném lại trên giường. Ngủ, tấu chương xong, đã beta, ngôn tình sủng, edit by Asu, nếu thích thì hãy cho mình một like để ủng hộ chuyện mình a. Cách chương.